Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô trốn thoát, rồi không hiểu vì sao lại chủ động quay về thôn Thạch Đầu. Đúng lúc đó, cảnh sát ập đến, người dân trong thôn cùng với bọn buôn người đều bị bắt giữ. Sau khi trở về nhà họ Trần, cô bắt đầu tìm mẹ ruột của mình. Tìm được rồi, cô lập tức dọn ra khỏi nhà họ Trần. Đến tháng 9, cô nhập học tại trường trung học Tiệp An. Lần thi tháng đầu tiên, 1045 điểm. Lần thi tháng thứ hai, điểm tuyệt đối. Hành trình của cô ngắn gọn nhưng lại khiến người ta không thể không kinh ngạc. Dân mạng cố gắng đào bới điểm đen của cô, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ vết nhơ nào để có thể bôi nhỏ. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Không chỉ vậy, họ còn tìm được một đoạn video cũ. Phóng viên thành phố Ninh Bắc phỏng vấn thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Bình luận dưới bài đăng bỗng bùng nổ. Không ăn rau mùi thơm thơm. Nhìn tôi phát hiện ra gì này. Em trai của Hoa Khôi trường cũng đẹp trai quá đi mất. Đôi mắt và lông mày có nét giống nhau kìa. Thiếu niên thanh tú, trắng trẻo, hu hu hu chơi chịu không nổi. Khoan đã, không phải cậu ấy còn là thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi sao? Sự tò mò của dân mạng ngày càng tăng cao. Những bình luận khen ngợi, cảm thán liên tục xuất hiện, đẩy sự quan tâm về Oanh Oanh và gia đình cô lên một tầm cao mới. Tôi nói cho các bạn biết này, thiếu niên này chính là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông của thành phố Ninh Bắc chúng ta đấy. Hồi đó là hot boy của trường, không chỉ đẹp trai mà còn hát rất hay nữa. Mèo thần tài nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, cho nên, đây là chị em thần tiên gì thế này? Hai học bá, vừa đẹp trai đẹp gái, lại còn có tài năng. Nói thật chứ, Trần Nghĩa Sương tên khốn đó mà có thể sinh ra hai đứa con như vậy đúng là kỳ tích. Tiểu Noãn Noãn cũng hùa theo. Tôi lại thấy đây là gen của mẹ Thi. Chẳng liên quan gì đến cái tên khốn kia cả. Nhưng mà chị em nhà này thực sự khiến người ta yêu thích quá. Không những giỏi giang mà còn có ngoại hình xuất sắc nữa. Tôi chỉ mong sau này họ có thể có một tương lai tốt đẹp. Hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần. Oanh Oanh không biết những lời bàn tán sôi nổi trên mạng. Còn Thi Việt sau khi đọc qua cũng chẳng mấy quan tâm. Ăn sáng xong, hai chị em cùng nhau đến trường. Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục tối qua, cả trường trung học Tiệp An đều xôn xao khi nhìn thấy Oanh Oanh. Đặc biệt là học sinh lớp 8 khối 10, ai nấy đều vây quanh cô. Vẻ mặt áy náy, Oanh Oanh, xin lỗi cậu nhé, trước đây là chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Đúng vậy, không ngờ Trần Linh Bảo lại là loại người như vậy. Nhà họ Trần thực sự quá đáng. Oanh Oanh, chúng tôi sai rồi. Xin lỗi cậu, Oanh Oanh, thực sự xin lỗi. Hôm qua trên diễn đàn trường, không ít người đã hùa theo bài đăng bôi nhọ cô, buông lời chế giễu một cách điên cuồng. Nhưng bây giờ, sau khi biết được sự thật, phần lớn đều cảm thấy xấu hổ, chủ động đến xin lỗi. Cách chương